Bất Hủ Kiếm Thần, chương 926, 926, Thanh Vân Điện khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Đại Lục từ khi ma vực tai họa sau, lần thứ hai khôi phục đã lâu bình tĩnh, đang ở vứt bỏ vùng đất lâm dịch. Tự nhiên không rõ ràng lắm Hồng Hoang Đại Lục phát sinh chuyện này. Mà lúc này, lâm dịch đã bế quan trọn 200 năm. 100 năm trước, lâm dịch nguyên thần cũng đã đạt đến hóa thần kỳ. Tu vi cũng đề thăng tới hợp thể viên mãn. Hôm nay lại đi tới 100 năm. Lâm dịch nguyên thần lực lần thứ hai có tăng lên. Mà tu vi đã đạt đến nửa bước hóa thần đỉnh phong. Đột phá đến thần tiên cảnh. Cũng chỉ bất quá thiếu hụt một cái cơ hội. Loại này cửa ải lớn. Chỉ là bế quan tu luyện. Rất khó đột phá. Thường thường muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen, hoặc cùng người giao thủ, cùng thú chém giết, năng lực tìm được trong chỗ u minh một tia cảm giác. Cua tui nét lâm dịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tu vi càng đi về phía sau càng khó để thăng. Không những cần thời gian tích lũy, còn cần các loại cơ duyên. Lâm dịch tản ra thần thức cảm thụ một phen. Phụ cận cũng không có Diệu Đồng thân ảnh. Từ lúc 50 năm trước, Diệu Đồng cũng đã đạt đến bán thần tu vi. Hôm nay chắc chắn đã vượt qua tự mình. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch lắc đầu cười cười. Hắn đi qua tất cả lớn nhỏ chiến sự rất nhiều. Cơ duyên tầng tầng lớp lớp. Đột phá thiên nan vạn hiểm mới đạt tới hôm nay tình trạng. Không nghĩ tới. Lại vẫn không sánh bằng một giọt nữ đế lệ. Lâm Dịch ra khỏi phòng. Cảm thụ được vứt bỏ vùng đất độc hữu chính là khí tức. Rơi vào trầm tư. Cái này 200 năm qua. Lâm Dịch tuy rằng bế quan tu luyện. Nhưng Diệu Đồng lại thường thường ra ngoài. Đi theo Tần Tích Quân. Hàn Thiên Phóng bên người. Tự nhiên cũng biết một chút hoang lưu thành hướng đi. Lâm Dịch từ lúc 200 năm trước. Liền ngửi được một tia nguy cơ. Đến từ hoang lưu thành bên trong. Hắc Vân Điện tại thần mỏ tranh trong các loại biểu hiện. Đều có vẻ có chút dị thường. Lâm Dịch vốn tưởng rằng Bạch Liên Hoa là Hắc Vân Điện vì tranh đoạt thần mỏ tranh. Xếp vào tại Thanh Vân Điện nội bộ cơ sở ngầm. Nhưng Bạch Liên Hoa tiến nhập Thanh Vân Điện là 500 năm trước. Khi đó, rất tân mỏ còn không có phát hiện. Nói cách khác, Hắc Vân Điện sớm đã có ý nhằm vào Thanh Vân Điện. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy Hắc Vân Điện dã tâm. Nhưng trọn 200 năm trôi qua, Hoàng Lưu Thành trước vẫn lắm bình tĩnh. Không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Có lẽ là ta quá lo lắng. Lâm Dịch trong lòng nghĩ như vậy. Liền muốn đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước. Lâm Dịch đột nhiên dừng lại thân hình. Nhíu nhíu mày, nhận thấy được một tia dị thường. Nguyên bản Lâm Dịch căn phòng của xung quanh hẳn là đóng ở chứ mấy vị thần binh. Nhưng lúc này lại đã biến mất. Hơn nữa thống lĩnh phủ thần binh giảm thiểu hơn phân nửa. Trong không khí nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Toàn bộ thống lĩnh phủ trên đều bao phủ tầng một vẻ lo lắng. Bầu không khí cực kỳ áp lực. Đã xảy ra chuyện. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, hướng phía ngoài bước nhanh bước đi, sau một lát liền gặp phải một vị thần phó, thần sắc vội vội vàng vàng, trong mắt ở chỗ sâu trong có chút hoảng sợ. Lâm Dịch kéo lại hắn, trầm giọng vấn đạo, thống lĩnh phủ đã xảy ra chuyện gì? A, người nọ bị Lâm Dịch níu lại, lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Dịch, ngược lại sừng sốt một chút. Không có ở trước tiên nhận ra Lâm Dịch đến. Thần mỏ tranh Lâm Dịch. Người nọ thử dò xét hỏi một câu. Lâm Dịch gật đầu. Tiếp nối hỏi tới. Chuyện gì xảy ra? Người nọ lập tức lộ ra cung kính ý. Trước kia Lâm Dịch chém giết 8 vị thần phó chiến tích ảnh hưởng không nhỏ. 200 năm trôi qua. Còn đang người này trong lòng lưu lại ấn tượng. Không phải là thống lĩnh phủ gặp chuyện không may. Mà là cả Thanh Vân Điện có đại sự xảy ra. Người này theo bản năng nuốt hạ nước bọt. Thấp giọng nói. chính là lần trước chúng ta Thanh Vân Điện lấy được ở trong thần mỏ. Dù sao cũng là tân mỏ. Điện chủ vì đề phòng vứt bỏ vùng đất giặc cướp sạch thần mỏ, liền tự mình tọa trấn thần mỏ. 200 năm trôi qua, vốn là cũng coi như yên ổn. Nhưng không ngờ mấy ngày hôm trước, tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn đột nhiên hàng lâm. Huyết tẩy thần mỏ, Thanh Vân Điện tổn thất thảm trọng. Không may, điện chủ hắn cũng, người này than nhẹ một tiếng. Không có nói tiếp, Thanh Vân Điện điện chủ đã chết. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương bao phủ ở chung quanh. Ngoài ý muốn còn là xảy ra, chỉ bất quá tới như vậy mãnh liệt, đường đường một vị điện chủ, thượng cấp thần binh cứ như vậy bỏ mình. Phải biết rằng, Hoàng Lưu Thành ngoại trừ thành chủ là thần tướng bên ngoài, thứ nhì chiến lực chính là thượng cấp thần binh, huống chi còn đứng hàng điện chủ chi chức. Thanh Vân Điện điện chủ vừa chết, có thể nói là đoạn đi Hoàng Lưu thần tướng một tay. Lâm Dịch trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Cái này có thể cũng không phải một hồi vô cùng đơn giản nhằm vào thần mỏ âm mưu. Thanh Vân Điện điện chủ ngã xuống cũng chưa chắc là trùng hợp. Tuy rằng người này nói là tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn cướp sạch thần mỏ, tạo thành loại này tai nạn. Nhưng Lâm Dịch còn là trước tiên nghĩ tới Hắc Vân Điện. Cái ý nghĩ này có thể nói là lớn mật tột cùng. Nếu như thành lập, Hoàng Lưu Thành sợ rằng thật muốn rơi vào một trường kiếp nạn trong. So với trước mắt càng hung hiểm chuyện tình, Lâm Dịch cũng trải qua không ít. Lúc này hắn ngược có vẻ có chút tĩnh táo. Trầm ngâm ít sau, hỏi lần nữa, Tần thống lĩnh hôm nay có thể vẫn mạnh khỏe. Bên cạnh hắn thiếp thân thị vệ Hàn Thiên Phóng thế nào? Tần thống lĩnh không có tính mệnh chi lo âu. Chỉ bất quá cũng là thụ thương rất nặng. Về phần Hàn đại nhân, hẳn là cũng không lo ngại. Người nọ rất cung kính đáp. Lâm Dịch phất tay làm cho người này ly khai. Thân hình khẽ động, thẳng đến Tần Tích quân chữa thương vùng đất bước đi. Rất nhiều chuyện, ngoại nhân chưa hẳn biết được rõ ràng. Lâm Dịch thì phải làm sao đi hỏi một chút Tần Tích quân. Làm một cái đại khái suy đoán. Huống chi, liên quan tới chuyện này phía sau suy đoán, Lâm Dịch có nhất định phải nhắc nhở Tần Tích quân một chút. Hoặc là nói là nhắc nhở sau lưng nàng Hoang Lưu thần tướng. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đi tới Tần Tích quân căn phòng của bên ngoài. Bên trong truyền đến một cổ mùi thuốc nồng nặc nha. Đi theo hàng loạt ho nhẹ tiếng. Bên ngoài phòng tầng tầng trọng binh chấn giữ. Cũng không phải Thanh Vân Điện tu sĩ, mà là đến từ thành chủ cấm quân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Suy nghĩ đạo, xem ra Hoang Lưu thần tướng cũng ngửi được một tia không tầm thường. Có thể làm được chức thành chủ thiên thần, tại sao có thể là dễ dàng hạng người? Biểu hiện ra xem ra là đúng vậy Tần Tích quân quan tâm. Nhưng là khía cạnh biểu hiện ra đúng vậy Thanh Vân Điện một loại không tín nhiệm. Lâm Dịch còn chưa tới phụ cận, liền bị thành chủ cấm quân ngăn lại. Một vị thành chủ cấm quân cao thấp thẩm thị Lâm Dịch, lộ ra vẻ đề phòng. Lâm Dịch ôm quyền nói, tại hạ Lâm Dịch, có chuyện quan trọng cầu kiến Tần thống lĩnh. Lui ra đi, ngươi danh tiếng ta nghe qua, nhưng lúc này là thời kỳ phi thường. Tần thống lĩnh đang ở chữa thương, những người không có nhiệm vụ giống nhau không gặp. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhưng không có lập tức ly khai. Trái lại lớn tiếng nói, Tần thống lĩnh, tại hạ Lâm Dịch có chuyện quan trọng cầu kiến. Ân, một vị thành chủ cấm quân sát khí bắn ra, cầm trong tay giáo thẳng đến Lâm Dịch đâm tới. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền tới một hư nhược thanh âm, làm cho hắn vào đi. Tuy rằng 200 năm không thấy, Lâm Dịch còn là nghe ra. Người này đúng là Tần Tích quân. Vị kia cấm quân do dự một chút, còn là mau tránh ra thân thể, nhường ra một cái lối đi. Lâm Dịch đi qua bên cạnh hắn lúc, người này thấp giọng nói, ngươi nếu dám đùa giỡn hoa dạng gì, đảm bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Dịch không coi là xử, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Thanh Vân Điện gặp đại kiếp nạn, mấy cái này thiên thần tinh thần căng thẳng, cẩn thận chút không phải là chuyện xấu. Cách chương.